Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Sở quân đến công. Đội xe chuẩn bị đợi phát. A Lý, bố Đạt huynh đệ làm là đi theo hộ vệ, cùng 30 tên cổ bang dũng sĩ cùng một chỗ hộ tống Mặt Trời Chi Tâm tiến về Tây Kinh, thực hiện cùng Thành Hiền Vương hôn ước. Mặt Trời Chi Tâm ngậm nước mắt cùng phụ thân, muội muội từ biệt, tộc trưởng cùng mọi người cùng một chỗ tiễn đưa đến ngoài 10 dặm. Nàng chuyến đi này rời đi Linh Đình Hải, lại đạp lên mảnh này thảo nguyên, đã không biết là năm nào gì tháng. Nhỏ Mã Nỗ cũng không nỡ Tiêu Kim Diễn, ôm lấy hắn bắp đùi nói: "Sư phụ, ta không nỡ bỏ ngươi." Mấy ngày ở chung xuống tới, Tiêu Kim Diễn cũng 10 phần Mã Nỗ, mặc dù không có chính thức bái sư, trong lòng cũng đem hắn xem như rồi cái thứ nhất đệ tử. Hắn căn dặn nói: "Ta truyền cho ngươi đao pháp, nhưng từng nhớ kỹ rồi, này 10 chiêu vô danh đao pháp, truyền cho năm đó đao đạo kỳ nhân Thiên Đao Từ Khai Sơn. Như siêng năng luyện tập, tương lai thành tựu đâu chỉ tại Tây Sở Cuồng Đao. Người phải tất yếu chăm học khổ luyện, nghiêm túc lĩnh hội, không ngoài 10 năm, người liền thành là thảo nguyên trên đệ nhất cao thủ. Ta định sẽ không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao." "Sư phụ, chúng ta còn sẽ gặp lại sao?" Tiêu Kim Diễn biết rõ, nay rời tách khác, sợ rằng tương lai không ngày gặp lại. Hắn đã thấy quen rồi ly biệt, đối với cái này có phần là thoải mái. Nhưng nhìn thấy Nhỏ Mã Nỗ đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt, nhịn không được lừa hắn: "Chờ ngươi thành rồi thảo nguyên đệ nhất cao thủ, chúng ta liền sẽ gặp lại." Nguyệt Nha Chi Tuyền cũng không có cùng Tiêu Kim Diễn cáo biệt. Đi qua đêm qua chuyện, Tiêu Kim Diễn cũng có chút không cách nào trực diện cái này ngang ngược ngạo kiều mà lại yêu ghét. Phần rõ ràng cô nương, Mặt Trời Chi Tâm lên xe ngựa sau cũng rất ít lộ mặt, ngày ở giữa, hắn theo ở phía sau đi đường, nhàn hạ thời điểm, thì cùng A Lý, bố Đạt huynh đệ luận bàn võ công. A Lý, bố Đạt từ nhỏ ở thảo nguyên trên trưởng thành, cũng không có đi qua hệ thống võ học huấn luyện, cho tới nay, đều dựa vào man lực cùng Hoắc Nhạc tộc cùng những bộ lạc khác chém giết giữa ma luyện kinh nghiệm. Đao pháp 10 phần thực dụng, dù sao nhàn đến không chuyện, Tiêu Kim Diễn cùng bọn hắn luận bàn giao lưu tâm đắc. Hai người thu hoạch có phần là phong phú. Đi rồi mấy ngày, đội xe lái ra Linh Đình Hải, đến Lưu Ly Hồ Bờ. Không dùng đến mấy ngày, cổ bang tộc cả tộc chuyển đến nơi này qua mùa đông. Lưu Ly Hồ ở Mục Lạc Sơn dưới, phương Nam gió mùa bị Mục Lạc Sơn ngăn trở, ở chỗ này dừng lại. Cho nên mùa đông cũng không quá lạnh. Một đường bên trên, Tiêu Kim Diễn nhìn thấy mấy chục phát Tây Sở quân đội một đường hướng đông, hoặc mấy trăm người, hoặc 2-3 ngàn người, số lượng không giống nhau. Hỏi thăm phía dưới mới biết rõ, Tây Sở quân đã cùng Đại Minh Trinh Tây quân ở miệng hồ lô khai chiến. Những binh mã này chính là từ Tây Sở cảnh nội các nơi triệu tập đến binh mã, phụng mệnh tiến về Hoành Đoạn Sơn, trợ giúp miệng hồ lô. Có thật nhiều Tây Sở binh, trên mặt ai dung, xác nhận các bộ lạc ở giữa lâm thời chộp tới tráng đinh. Thời tiết âm trầm, bỗng nhiên có người nói: "Tuyết rơi." Tiêu Kim Diễn ngẩng đầu, bầu trời giữa tí tách rơi ra tuyết nhỏ. Tiêu Kim Diễn lúc này mới ý thức được, chính mình rời đi Trung Nguyên đã ròng rã một năm qua này, hắn cùng Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang ba người đem Thục Trung, Ẩn Dương nháo rồi cái long trời lở đất. Triệu Lan Giang càng là ở Ẩn Dương chi chiến giữa nhất chiến thành danh, thành làm tên trấn Tây Cương lớn anh hùng. Nghe nói hiện tại Bắc Chu người sách Triệu Lan Giang tên, có thể dừng hài nhi mà khóc đêm. Không chỉ có là Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành võ công cũng tăng lên rồi mấy lần. Lý Khuynh Thành giết Lý Quang Tổ về sau, Ngộ ra lục đạo luân hồi kiếm ý, tiến vào thông tượng cảnh. Ngược lại là Tiêu Kim Diễn chính mình, liền lật kỳ ngộ phía dưới, võ công thành công rơi xuống đến văn cảnh. Chỉ là, ở Hoành Đoạn Sơn giữa giết rồi một tên thông tượng cao thủ về sau, chỉ sợ thiên hạ đã không người nào dám khinh thị cái này văn cảnh tuổi trẻ người. Cùng bình thường tập võ nhân khác biệt, hắn dùng hắn trong cơ thể đặc biệt huyền lực, đi lên mặt khác một đầu thông hướng võ học đỉnh phong đường. Dùng Vũ Văn Thiên Lộc nói, bình thường ba cảnh cửu phẩm đã vô pháp cân nhắc hắn võ học tu vi. Bọn hắn ở Tây Cương huyên náo lợi hại hơn nữa, ở Trung Nguyên võ lâm nhưng không có hù dọa quá gợn sóng. Ở yên lặng nhiều năm về sau, một năm này, Trung Nguyên võ học bỗng nhiên hiện lên giếng phun chi thế. Hiện lên ra rất nhiều tân duệ cao thủ. Vũ Văn Thiên Lộc bị triều đình tuyên bố mưu phản đền tội về sau, toàn bộ Nhất Tiếu Đường trong vòng một đêm bị một số giang hồ thế lực thanh tẩy. Bọn hắn khống chế sinh ý cũng tiến hành quyền hạn lại phân phối. Các môn phái lớn một lần nữa chỉnh lý thế lực phạm vi. Ở quá trình này giữa, võ lâm minh chủ Tả Tư Thản tiếp nhận rồi hoàng đế chiếu gặp, thành là rồi danh chính ngôn thuận võ lâm minh chủ, bị Nhất Tiếu Đường cùng các môn phái lớn áp chế một số năm. Võ lâm liên minh rốt cục mở mày mở mặt, thành là rồi giang hồ thế lực cơ cấu quản lý, cùng lúc trước Tiêu Kim Diễn làm võ lâm minh chủ thời điểm địa vị. Không thể cùng ngày mà nói, võ lâm liên minh ở Hoa Sơn Chi Đỉnh cử hành luận kiếm đại hội. Bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn cùng các lộ bang phái đều phái người dự họp. Một lần nữa xác định võ lâm liên minh địa vị. Hoa Sơn luận chiến giữa, Trung Nguyên các đại cao thủ nặng sắp xếp số ghế. Hiểu sinh giang hồ thuận thế phế trừ thiên địa nhân ba bảng cùng với môn phái thế lực xếp hạng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn cơ hồ lũng đoạn bảng xếp hạng 100 người đứng đầu. Đặc biệt là bốn thế gia lớn, những năm này giấu tài, lần này cũng không giấu giếm, đem ẩn tàng thế lực cũng đều lấy được mặt bàn bên trên. Thiên hạ lập tức dũng mãnh tiến ra mấy chục tên thông tượng cao thủ. Mà hết thảy này, đều là rồi một cái chữ, lợi, thiên hạ rộn ràng. Đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Tả Tư Thản cũng đối giang hồ tiến hành cải cách, đem thiên hạ môn phái phân chia là 7 đại phiến khu. Trung Nguyên võ lâm, Giang Nam võ lâm, Lĩnh Nam võ lâm, Quan Đông võ lâm, Thục Trung võ lâm, Lũng Tây võ lâm, Tây Cương võ lâm chờ. Mỗi cái phiến khu đều do vừa đến 3 môn phái quản lý. Thống nhất tiếp nhận lục phiến môn quản lý, do võ lâm liên minh điều động, như Thục Trung võ lâm, do Nga Mi phái, Thanh Thành phái quản lý. Như thế vừa đến, ở gặp được giang hồ tranh chấp thời điểm, các phiến khu võ lâm có thể ở khu vực bên trong giải quyết. Làm như vậy có hai cái chỗ tốt, thứ nhất có thể giải quyết phân tranh, có thể có hiệu điều động giang hồ tài nguyên. Thứ hai, Tả Tư Thản cũng lưu lại tư tâm, để bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn ở giữa lẫn nhau cản tay, cũng có thể lấy chế tạo phân tranh. Thiên hạ giang hồ, thủy lục mậu dịch, tam giáo cửu lưu, lục lâm sơn tặc, tiêu cục võ quán, đều có rồi thuộc về. Cải biến rồi dĩ vãng mấy nhà độc đại cục diện, cũng nguyên nhân chính là như thế. Các môn phái lớn, gia tộc cũng không dám giấu giếm, là rồi tranh thủ càng nhiều lợi ích, nhào nhào đem môn phái nội trong tộc thực lực bạo lộ ra. Không thể không nói, này một chiêu cực là cao rõ ràng. Thế hệ tuổi trẻ cũng như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Nga Mi phấn ngọc nữ kiếm Lý Thiên Giác, Ba Sơn kiếm phái trưởng môn Đường Bất Kính, Đa Tình kiếm Bạch Vân Phi, Phong Lưu công tử Tần Tử Du, thành là giang hồ tứ đại tuổi trẻ tuấn ngạn. bốn thế gia lớn giữa Lũng Ngây Thôi gia, Hà Đông Liễu gia, Huỳnh Dương Trịnh gia cũng đều nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thôi Thủ Tín, Liễu Thiên Nam, Trịnh Thế Bạch thì thành là võ lâm tam đại công tử. Duy chỉ có Kim Lăng Lý gia, trước đó đứng hàng địa bảng thứ bảy Lý Khuynh Thành, phảng phất từ giang hồ bên trong biến mất đồng dạng, cũng không có lên bảng. Vũ Văn Thiên Lộc vừa chết, triều đình thế lực cũng phát sinh rồi một chút vi diệu biến hóa. Trừ rồi Định Bắc Vương Tiết Hoài bên ngoài, hoàng đế bệ hạ liên tiếp nhân sĩ điều chỉnh, nội các ngũ lão thay đổi rồi ba cái. Vào khoảng Vũ Văn Thiên Lộc một mạch quan viên tiến hành thay đổi. Đại Minh Trinh Tây Quân Đại Đô Đốc một chức, Bình Bộ cùng nội các từng đề nghị do Bình Nam Phó Tướng Phương To Lớn đại diện. Tấu chương đi lên về sau, hoàng đế bệ hạ lại lưu giữa không phát, chức vụ này liền một mực trống chỗ xuống tới. Tam ti sáu bộ đường quan cũng đặc biệt đề bạt người trẻ tuổi. Ở những người này giữa, có hai người như mộ tổ bốc khói xanh, liền trạc mấy cấp, một cái là lại bộ thượng thư Lý Quang Định, từ Mân Nam một cái Chi Châu, trong vòng nửa năm thăng là lại bộ Tả Thị Lang, một cái khác gọi là Tô Chính Nguyên, từ Tô Châu Lục Phiến Môn một cái tổng bộ đầu, thăng là hình bộ Ti Lang Trung, thống lĩnh Lục Phiến Môn, ngược lại là Đăng Văn Viện Lý Thuần Thiết, Chu Sát Vũ Văn Thiên Lộc. Trở lại kinh thành về sau, hoàng đế Chu Lập Nghiệp cũng không có cấp cho phong thưởng, chỉ là thưởng một trận cơm, khen ngợi vài câu, Lý Thuần Thiết cũng không oán nói. Ở kinh thành bên trong, thâm cư không ra ngoài, xin miễn hết thảy khách tới thăm. Đăng Văn Viện xây dựng chế độ mặc dù ở, nhưng Vũ Văn Thiên Lộc vừa chết, quyền lực của bọn hắn dần dần bị thu hồi. Thác Bạt Nghiêu Nhân chết trận, Bắc Chu ở Tây Cương gặp phải trọng thương, Định Bắc Vương Tiết Hoài chiếm lĩnh Thần Tiên Câu. Toàn bộ thiên hạ đại cục phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Bây giờ, Đại Minh Vương Triều một nhà độc đại, nhất thống thiên hạ tựa hồ chỉ là thời gian trên vấn đề. Bẩm Thánh Nữ, Tiêu Kim Diễn đã qua Lưu Ly Hồ, khởi hành tiến về Tây Kinh. Một tên thuộc hạ chính tại hướng đông phương noãn noãn báo cáo Tiêu Kim Diễn hành tung, cách đó không xa, Vũ Văn Xương ngồi ở xe ngựa bên trên, khuôn mặt bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn. Mấy ngày này đến, nàng cùng ma giáo cùng vào Tây Sở, một đường theo dõi Tiêu Kim Diễn hành tích, mà đông phương noãn noãn ở trước mặt nàng, cũng không e dè. Vũ Văn Xương tính toán xông mở bị cáo huyệt đạo, nhưng loại này khống chế huyệt đạo phương thức chưa từng nghe thấy, lấy nàng chi huyền thượng cảnh thế lực, thủy chung không cách nào phá giải. Nàng không phải không nghĩ tới chạy trốn, nhưng mà đông phương noãn noãn phái người một tấc cũng không rời theo lấy nàng. Còn có Triệu Vô Cực, Nhậm Bằng Cử, Đoạn Ngọc Phi những cao thủ này chăm sóc, muốn chạy trốn khó so lên trời, càng huống chi, thân bên còn có một cái tâm cơ thâm trầm đông phương noãn noãn. Vũ Văn Xương chưa từng nhìn thấy nàng ra tay, nhưng nàng trong lúc phất tay, đều là tông sư khí phái. Càng huống chi, nàng vui buồn thất thường, nếu là động rồi sát cơ, mặc cho ai cũng khuyên khác biệt. Ngay tại hôm qua, một cái nha hoàn không cẩn thận làm bẩn rồi quần áo của nàng, bị nàng hạ lệnh đánh chết tươi. Đông phương noãn noãn gật đầu ra hiệu biết rõ, tiếp tục theo dõi. Vũ Văn Xương hỏi, ngươi vì sao muốn theo dõi hắn? Đông phương noãn noãn khanh khách cười nói, tỷ tỷ, ngươi là thật không hiểu rõ, vẫn là nghĩ giả hồ đồ. Hắn trên người có võ kinh bí mật, còn giấu lấy trương bản sơ sơn hà khí vận đồ. Ngươi coi trọng hắn, chẳng lẽ không phải bởi vì là hai món bảo vật này? Vũ Văn Xương lạnh lùng nói, ta nhìn trên hắn, chỉ bởi vì hắn là Tiêu Kim Diễn, như thế mà thôi. Đông phương noãn noãn ha ha cười to, ngươi ưa thích hắn, nhưng hắn cũng chưa chắc ưa thích ngươi. Nam nhân mà, miệng trên nói một đàng, tay trên làm một bộ. Bọn hắn mà nói, căn bản không thể tin. Vũ Văn Xương chế nhạo nói, ngươi đến tột cùng vượt qua cỡ nào không chịu nổi tuổi thơ. Liền cơ bản sức phán đoán đều bóp méo. Ba, Đông Phương Noãn Noãn chịu không được nàng châm biếm. Một bàn tay đập vào Vũ Văn Xương trên mặt. Vũ Văn Xương gương mặt nóng bỏng đau nhức. Máu tươi thuận lấy khóe miệng chảy xuống. Nàng thâm độc âm thanh nói, ngươi là An Quốc công phủ trên đại tiểu thư, đương nhiên không biết rõ ta mấy năm nay chịu tội, đánh ta nhớ chuyện lên, ta liền trải qua đông tránh tây trốn thời gian, cho tới bây giờ không có ở một chỗ vượt qua 2 năm. Thẳng đến tìm được rồi gió mây đảo, mới có thể qua trên một hồi cuộc sống an ổn, mà hết thảy này, đều là bái ngươi cha ban tặng. Năm đó Vũ Văn Thiên Lộc đoạt quyền, thay thế Đông Phương Bất Lượng, nắm giữ Quang Minh Thần Giáo thời điểm, lợi dụng Quang Minh Thần Giáo chi lực, ở Tĩnh Khó chi chiến bên trong, là Hoàng đế lập xuống công lao hãn mã, phong quốc công về sau, ở vốn Quang Minh Thần Giáo thành viên nòng cốt trụ cột trên, thành lập Nhất Tiếu Đường, khống chế rồi sắp gần nửa cái giang hồ. 20 năm qua, Vũ Văn Thiên Lộc cũng chưa từng buông tha đối Quang Minh Thần Giáo truy sát. Từ ý nào đó trên, Đông Phương Noãn Noãn nói mà những lời này cũng là sự thực, nghĩ đến bây giờ phụ thân đã đi thế. Vũ Văn Xương con mắt có chút đỏ bừng. Đông Phương Noãn Noãn nói, chỉ tiếc, hắn chết, chết tại người khác tay trên, nếu không... Bản tọa cũng có tâm tư tự tay giết rồi người này. Ngươi vì sao không giết ta? Giết ngươi? Đông Phương Noãn Noãn có phần là khinh thường nhìn lấy nàng. Ngươi còn sống, so chết rồi tốt, chí ít, ở ta trong tay, ngươi còn có chút tác dụng. Một cái người nếu không có một điểm giá trị lợi dụng. Còn sống cùng chết rồi, cũng không có cái gì khác biệt. Nàng chỉ cách đó không xa một tên nam tử, hỏi, Lý Nhân Kiệt, ngươi còn sống nhưng có tác dụng. Lý Nhân Kiệt nói, thuộc hạ còn sống, là rồi giết Triệu Lan Giang. Ngày đó ẩn dương thành thiếu chủ, ngang ngược Lý Nhân Kiệt, ở đi qua Triệu Vô Cực một phen, yêu côn bổng, dạy dỗ về sau. Đã trở nên vô cùng khéo léo, nhưng Vũ Văn Xương nhìn ra. Hắn nhìn giống như kính cẩn nghe theo, tầm mắt bên trong ngẫu nhiên lộ ra âm hiểm, liền như ẩn núp trong bóng tối bất cứ lúc nào thổ tín một con rắn độc. Làm nàng 10 phần không thoải mái, Đông Phương Noãn Noãn hỏi, ngươi có thể giết Triệu Lan Giang? Lý Nhân Kiệt cung kính nói, có thánh nữ dạy bảo, có ta thần giáo võ học, một ngày nào đó... Ta tất nhiên sẽ lấy xuông hắn gáy thượng nhân đầu, cho thành nữ làm môn pô lo. Ha ha, Đông Phương Noãn Noãn cười to, liền sợ ngươi nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Thuộc hạ không dám, không dám, không muốn, vẫn là không dám nghĩ. Đông Phương Noãn Noãn ánh mắt trở nên băng lãnh, ngươi trong lòng đánh cho tính toán nhỏ nhặt, bản tọa một thanh hai sở. Bất quá. Ta khuyên ngươi một câu, võ công không vào thông tượng trước đó, ngươi vẫn là tận tâm tận lực thay ta làm việc thì tốt hơn. Lý Nhân Kiệt mồ hôi tuôn như nước, dập đầu liên tiếp đầu tạ tội, thuộc hạ định làm cần cù tận thì, trở thành nữ nhất thống giang hồ. Đông Phương Noãn Noãn nói, nhất thống giang hồ thì có ích lợi gì? Nàng nhìn lấy một cái đại lục vùng cực nam kia tòa núi cao. Trong lòng thầm nghĩ, ta chí cao hơn, chỉ là những lời này, nàng không có cách nào cùng thuộc hạ giảng, không có cách nào cùng Vũ Văn Xương giảng. Đông Phương Noãn Noãn rời đi xe ngựa, chỉ lưu xuống Vũ Văn Xương một người tối tự thần thương. Nàng cũng nhìn không thấu cái này so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi nữ tử. Trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, nghĩ lại nghĩ. Bây giờ ta là thịt cá, người là dao thớt, ta quan tâm nàng nghĩ cái gì làm gì, vẫn là nghĩ biện pháp chạy trốn mới là chính đồ. Ngay tại mấy tháng trước, nàng vẫn là đại đô đốc chi nữ, đường đường chữ lăng quận chúa, ở trên giang hồ được nhiều người ủng hộ. Bây giờ vật đổi sao rời, một đời thiên kiêu thành là rồi triều đình tội phạm truy nã, lại bị ngày đó cừu địch cầm tù. Này loại chênh lệch, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhưng Vũ Văn Xương thuở nhỏ độc lập, những ngày này đến, một mực bởi vì là Tiêu Kim Diễn loạn rồi tâm thần. Bây giờ tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đông Phương Noãn Noãn cầm tù chính mình, là phải là uy hiếp Tiêu Kim Diễn, đổi lấy Võ Kinh tung tích cùng Sơn Hà khí vận đồ. Bây giờ Tiêu Kim Diễn hành tung, đều ở bọn hắn nắm giữ bên trong, được tranh thủ nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài. Hoành đoạn Sơn Nam, miệng hồ lô, ở thu đến miệng hồ lô cầu viện về sau, Triệu Lan Giang dẫn 3.000 bạch mã nghĩa tòng, 1.000 tên hỏa chữ doanh cung nỗ thủ, còn có 5.000 trinh tây quân, hỏa gốc đuổi tới miệng hồ lô trợ giúp. Bắc Chu lui quân về sau, Ẩn Dương thành thế cục đã ổn. Triệu Lan Giang ở Ẩn Dương thành danh vọng cũng đạt tới đỉnh phong. Ẩn Dương người cũng rốt cục tiếp nhận rồi cái này người xứ khác tới làm thành chủ. Ở lắng xuống nội loạn về sau, hắn đem Ẩn Dương thành Lý Nguyên Hổ thủ vệ, lại phái Lý Tiên Trung dẫn người giữ vững nhất tuyến thiên. Ở cùng Dạ Nhị Lang tàn quân tụ hợp sau, thay đổi đầu ngựa, tiến về miệng hồ lô. Đại Minh trinh tây quân hỏa chữ doanh, ở cùng Bắc Chu quân ác chiến thời điểm, tổn thương mới thảm trọng. Dạ Nhị Lang yểm hộ lương tổng binh rút lui về sau, mắt thấy nhất tuyến thiên thủ hộ không được, đem quân đội đánh tan, mượn nhờ địa hình ưu thế khai triển du kích chiến, vốn lấy làm quan trọng quá đáng tận trung. Ở kiên trì mấy ngày sau, lại truyền đến Bắc Chu bại lui tin tức. Thế là triệu tập bộ hạ cũ, đầu nhập vào Triệu Lan Giang. 10 ngày trước, bọn hắn đã tiếp vào chiến báo. Tây Sở quân thay đổi ngày xưa rằng co chi tư thái, dẫn quân mãnh liệt tấn công miệng hồ lô. Trinh Tây quân miệng hồ lô phó tướng Đồng Đại Hữu dẫn quân chống lại. Mấy ngày xuống tới, toàn bộ miệng hồ lô mấy dễ nó chủ, ai cũng không có không chiếm được quan trên. Triệu Lan Giang đến thời điểm, nhìn thấy miệng hồ lô núi thây biển máu, thổ địa bên trong, gãy chi tàn cánh tay, một mảnh hỗn độn. Đồng Đại Hữu trình dẫn cầm quân ngựa, thanh lý chiến trường, lại thi thể chồng chất đến một chỗ, tưới phát hỏa dầu, lấy hỏa phần đốt. Những thi thể này, nếu không đúng lúc xử lý, đợi đến hư thối mốc meo, rất dễ gợi ra ôn dịch. Chỉ có thổ chìm, hỏa thiêu hai loại phương pháp, không khí bên trong tràn ngập rồi hôi thối chi vị. Lão Đồng, Triệu Lan Giang hô nói, Đồng Đại Hữu làm là phong chữ doanh lão nhân, năm đó từng cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng Triệu Lan Giang xem như quen biết, bây giờ đã thành miệng hồ lô thủ tướng. Đồng Đại Hữu mắng, ngươi như chậm thêm đến mấy ngày, chỉ sợ cũng muốn cho ta thu thập rồi. Triệu Lan Giang mặc dù đến trợ giúp, nhưng dùng là Ẩn Dương thành chủ thân phận. Triệu Lan Giang nắm giữ hổ tiết, có thể điều động trinh tây quân binh ngựa. Thế nhưng là này hổ tiết là Vũ Văn Thiên Lộc tặng cho. Tuy nói kẻ làm tướng nhận phù không nhận người. Vũ Văn Thiên Lộc vừa chết, Triệu Lan Giang thân phận có chút vi diệu, cho nên Đồng Đại Hữu cũng không có theo trong quân đội quy định hướng hắn đi bộ hạ lễ, mà lấy lão hữu thân phận chào hỏi hắn. Triệu Lan Giang hiểu được trong đó quan hệ, cũng nói, chết rồi tốt, một chết trăm xong. Hai người đụng rồi một chút bả vai. Đồng Đại Hữu nói, ta không có cho là ngươi sẽ lại viện binh. Hắn nương, đều nói Tây Sở binh khó đánh. Trận chiến ngày hôm nay, xem như kiến thức rồi. Hắn chỉ miệng hồ lô điểm mấu chốt. Tính lên này một lần, chúng ta là lần thứ tư từ sở nhân thủ giữa đoạt lại rồi. Triệu Lan Giang nhìn lấy đã ngã rồi một nửa tường thành, đã bị máu nhuộm được đỏ tươi. Tường thành dưới, khắp nơi đều là đốt cháy khét dấu vết. Có thể đoán được, mấy ngày nay đến chiến tranh là bực nào thảm liệt. Trận đánh hôm qua, Trinh Tây quân mặc dù đoạt lại miệng hồ lô, bất quá kho lúa là bị Tây Sở quân nấu cái tinh quang. Cũng may Ẩn Dương thành lương thực sung túc, lần này Triệu Lan Giang đến đây mang đến rồi 3 vạn đá lương, giải quyết rồi quân đội lương thảo nguy cơ. Triệu Lan Giang hỏi: "Thế nào Tây Sở bỗng nhiên động thủ?" Đổng Đại Hữu nói: "Chúng ta bắt rồi cái đầu lưỡi, nói là Tây Kinh Hoàng Đình xuống đất mệnh lệnh, dưới tháng là Tây Sở Hoàng đế đăng cơ 1 năm tròn. Có người lập quân lệnh trạng, phải dùng đem Ẩn Dương đánh xuống, làm là hạ lễ, kể con mẹ hắn chứ. Ẩn Dương thành ta mặc kệ, nhưng muốn qua miệng hồ lô, cũng không hỏi một chút, lão tử có đồng ý hay không?" Triệu Lan Giang cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, Bắc Chu chiến bại, lấy Tây Sở chi lực, căn bản bất lực chinh phạt Đại Minh, lấy miệng hồ lô làm ranh giới, bo bo giữ mình, bảo tồn thực lực mới là trên kế sách, làm sao lại bỗng nhiên thái độ khác thường? Trong lúc đang suy tư, chợt nghe người đến báo, Sở quân đến công, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.